Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 478, 10 vạn năm thứ 5 vòng rung động. Lục Uyên hơi hơi lui về phía sau mấy bước, ánh mắt bình thản, nhìn lấy đối diện Thiên Nhận Tuyết Tam Nữ, sắc mặt của hắn rất là bình tĩnh, đối tại mình bây giờ thực lực hắn rất là rõ ràng. Cho dù là không sử dụng trọng đồng cùng hải thần thần kỹ, hắn muốn thắng Thiên Nhận Tuyết ba người cũng sẽ không quá khó. Dù sao Thái Thản Cự Viên Hồn Hoàn cũng không phải bài trí, mà lại hắn hiện tại thế nhưng là cũng nhiều một cái lĩnh vực. Thiên Nhận Tuyết Thiên Sứ lĩnh vực đối với hắn có thể sẽ không còn có hiệu quả gì. Chỉ là Thiên Nhận Tuyết nàng có lẽ căn bản cũng không có nghĩ tới chỗ này đi. Lục Huyên âm thầm suy nghĩ, bên này, Lục Huyên song phương rằng co lấy, mà liền tại bọn hắn cách đó không xa, Bỉ Bỉ Đông tay cầm quyền trượng, đang xem lấy bọn hắn, đã Lục Huyên nói muốn để cho nàng nhìn một chút thực lực của hắn. Như vậy Bỉ Bỉ Đông tự nhiên là sẽ tới chàng, nàng cũng muốn biết Lục Huyên đến cùng là có bao lớn tiến bộ, mới có lấy như vậy tự tin. Loại kia tự tin cũng không phải là bỗng dưng mà đến, mà chính là theo thực chất bên trong phát ra. Tự tin bắt nguồn từ thực lực bản thân, chỉ có tự thân nắm giữ đủ thực lực mới có thể có không sợ hết thảy lực lượng. Đó cũng không phải chỉ dựa vào một cái miệng thì có thể làm được. Cho nên nàng muốn nhìn một chút Lục Huyên thực lực đến cùng là đến một cái mức độ như thế nào, mới có thể có lấy tự tin như vậy. Tiểu Uyên, bắt đầu nha. Hồ Liệt Na đối lấy Lục Uyên mỉm cười, hồn lực vận chuyển, trong nháy mắt võ hồn chiếm hữu, siêu cấp võ hồn Cửu Vĩ Thiên Hồ lập lòe thế gian. Lỗ tai của nàng biến đến nhọn, phía trên mọc ra lông xù bộ lông màu trắng, phía sau của nàng 9 cái màu trắng đuôi cáo bỗng dưng đong đưa. Phấn con mắt màu đỏ nhẹ nháy, mang theo dị dạng mị hoặc, vàng vàng tím tím đen 5 cái hồn hoàn theo dưới thân thể của nàng dâng lên. Võ hồn chiếm hữu, Chu Trúc Thanh nhẹ giọng vừa quát, nồng đậm hắc quang tại phía sau của nàng ngưng tụ, Cửu Mệnh Thiên Miêu võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu, Chu Trúc Thanh lỗ tai biến thành lông xù tai mèo. Sau lưng một cái đen nhánh dài nhỏ cái đuôi mèo hơi hơi bãi động, mà nàng cái kia nguyên bản đen nhánh linh động mắt to, tại võ hồn chiếm hữu trạng thái biến đến như ngọc thạch lam trong chi sắc, tinh khiết lại ẩn chứa một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm. Dưới thân thể của nàng, vàng vàng tím đen hắc 5 cái hồn hoàn chiếu sáng rạng rỡ. Thiên sứ, chiếm hữu. Thiên Nhận Tuyết đồng dạng là quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt thần thánh kim quang tràn ngập ra, một cỗ thần bí cổ lão tiếng ngâm sướng bằng bầu trời vang lên. Thiên Nhận Tuyết sau lưng, một vị mọc ra 8 mảnh trắng như tuyết cánh mỹ lệ thiên sứ hơi hơi mở rộng vòng tay. Thiên Nhận Tuyết dưới thân, vàng vàng tím tím đen hắc 6 cái hồn hoàn lần lượt xuất hiện. Khí thế cường đại hướng lấy Lục Huyên vị trí ép tới. A, cũng không tệ thanh thế. Lục Huyên nhẹ giọng cười một tiếng, thanh khí kinh hồn lực vận chuyển, sáng chói kim mang chợt thả, một tiếng to rõ long ngâm vang vọng chân trời. Phía sau của hắn to lớn kim sắc cự long hơi hơi khua tay hai cánh, mạnh mẽ mà bá đạo long uy trong khoảnh khắc tràn ngập toàn trường, đem Thiên Nhận Tuyết đè qua đến khí thế lại đều đè ép trở về. Đồng thời, trên người hắn, hồn hoàn một cái tiếp một cái bắt đầu hiển hiện. Tím, cái thứ nhất toát ra hồn hoàn cũng là tử sắc, đi qua hệ thống khen thưởng 5.000 năm niên hạn tăng lên. Lại thêm Thiên Sứ Thần khen thưởng 500 năm niên hạn. Lục Huyên nguyên bản hơn 800 năm đệ nhất hồn hoàn niên hạn đã tăng lên tới hơn 6,300 năm. Cho nên xuất hiện thứ một cái hồn hoàn cũng là màu tím sậm. Tím, thứ hai cái hồn hoàn hiển hiện mà ra, vẫn như cũ là tử sắc. hoặc là nói chuẩn xác hơn chính là màu tím đen. Điều này đại biểu lấy cái này viên ngàn năm hồn hoàn đã là cực kỳ tiếp cận vạn năm. Lục huyên thứ hai hồn hoàn bắt nguồn từ siêu cấp hồn thú kim giáp ngự long quy. Mà lúc đó đầu này kim giáp ngự long quy niên kỷ hạn là 3,5005. Đồng dạng tăng thêm hệ thống 5.000 năm niên hạn cùng thiên sứ thần khen thưởng 500 năm niên hạn. Cái này viên hồn hoàn niên kỷ hạn đã là đạt đến 9.000 năm. 9.000 năm đã là cực kỳ tiếp cận vạn năm. Cho nên tử sắc hồn hoàn bên trong mới có thể bí mật mang theo nồng đậm màu đen. Hắc, thứ ba cái hồn hoàn nổi lên. Nguyên bản xuất từ một đầu 15.000 năm ám kim khủng chảo hùng thứ ba hồn hoàn. Bây giờ đã là đạt đến 2 vạn năm hai bên. Hắc, thứ bốn cái hồn hoàn vẫn như cũ là màu đen. Chỉ bất quá cùng thứ ba hồn hoàn khác biệt. Cái này cái hồn hoàn đen như mực, càng thâm thúy hơn. Cái này cái hồn hoàn vốn là hệ thống khen thưởng không niên hạn hồn hoàn. Lúc ấy Lục Uyên là đem đẩy đến 6 vạn năm cấp độ. Mà bây giờ, tuổi của nó hạn là hơn 65.000 năm. Mà tại thứ 4 cái hồn hoàn xuất hiện về sau, một cỗ mãnh liệt uy áp bắt đầu tràn ngập. Lục Uyên dưới thân đột nhiên xuất hiện một cỗ dị dạng hồng quang. Hồng quang càng lúc càng nồng nặc, rốt cục tại một cái nào đó thời khắc, hoàn toàn phát triển lộ ra, tạo thành một cái vầng sáng màu đỏ. Đỏ, Lục Uyên thứ năm hồn hoàn, không phải tử sắc cũng không phải màu đen, mà chính là một mảnh yêu dị huyết hồng, tím tím đen đỏ thẫm. Năm cái hồn hoàn tại Lục Uyên dưới thân nhẹ nhàng nhộn nhạo. Cái này năm cái hồn hoàn vừa ra, Lục Uyên khí thế trong khoảnh khắc tăng vọt, không chỉ có đem thiên nhận tuyết khí thế hoàn toàn đè ép trở về. Cái kia cỗ thuộc về Hoàng Kim Long Long Uy càng là trực tiếp đặt ở ba trên thân thể người. Cái này khiến ba người không khỏi đồng thời cảm giác được thân thể trầm xuống. Trên thân bỗng dưng nhiều hơn một cỗ to lớn áp bách lực. Nhưng là những thứ này cũng không có làm các nàng để ý. Ánh mắt của các nàng thẳng tắp tụ tập tại Lục Uyên dưới thân cái kia màu đỏ hồn hoàn phía trên. Mang trên mặt mãnh liệt chấn kinh. 10 vạn năm hồn hoàn. Thiên nhận tuyết bờ môi khẽ nhếch. Trong ánh mắt mang theo nồng đậm chấn kinh chi sắc. Nàng nhìn cách đó không xa một mặt ý cười Lục Uyên. Trong lòng có một chút không thể tin. Tiểu Uyên thứ năm vòng lại là 10 vạn năm hồn hoàn. Sao lại có thể như thế đây? 10 vạn năm hồn hoàn. Ở một bên quan sát Bỉ Bỉ Đông đồng dạng là một mặt kinh sợ. Loại kia nhiều năm qua làm giáo hoàng nuôi ra ung dung yêu nhã khí chất trong khoảnh khắc bị đánh phá. Trong lòng của nàng ba đào hung dũng lấy. Chính mình cái này đệ tử vậy mà nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn. Cái này 10 vạn năm hồn hoàn nàng cũng một mực tại tìm kiếm. Bởi vì nàng đồng dạng là vô cùng cần 10 vạn năm hồn hoàn. Chuyện này đối với nàng thần khảo tới nói vô cùng trọng yếu. Nhưng là 10 vạn năm hồn thú như thế nào dễ dàng như vậy tìm kiếm. Cho dù là nàng thứ hai võ hồn phệ hồn Chu Hoàng phía trên cũng có được mấy cái vạn năm hồn hoàn. Thật sự là 10 vạn năm hồn hoàn quá mức thưa thớt. Cho nên không thể không dùng vạn năm hồn hoàn thay thế. Nhưng là mình cái này đệ tử lại có 10 vạn năm hồn hoàn. Hơn nữa còn là thứ 5 hồn hoàn. Đây quả thực là một cái có tính đột phá tồn tại. 10 vạn năm thứ 5 vòng. Ngoại trừ song sinh võ hồn hồn sư tại cho thứ 2 võ hồn phụ gia hồn hoàn lúc khả năng xuất hiện. Bên ngoài, những người khác là không thể nào có cơ hội như vậy. Nhưng là hiện tại Lục Uyên thì làm được, lấy được toàn bộ đại lục hồn sư theo không có người đạt tới thành tựu. Đệ nhất võ hồn tại thứ 5 vòng thì đạt đến 10 vạn năm. Ở phương diện này, tại Bỉ Bỉ Đông trong ấn tượng, Lục Uyên tuyệt đối là đệ nhất nhân. Nhìn lấy Lục Uyên, trong mắt của nàng không khỏi nổi lên một tia dị sắc. Trong lòng có nồng đậm kiêu ngạo. đây chính là nàng Bỉ Bỉ Đông bồi dưỡng ra được đệ tử. Hoàn toàn xứng đáng đại lục mạnh nhất thiên kiêu, chân chính thiên chi kiêu tử. Ở trước mặt của hắn, những cái được gọi là thiên tài đều ảm đạm phai mờ. Thời đại này, đã định trước thuộc về hắn, thuộc về mình cái này đệ tử. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.